Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 66, 66, Villain Rothschild. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến khả năng đó mặt cô dần lạnh xuống, căn phòng vì thế cũng hạ xuống mấy độ. Hàn Mặc Ngôn sau khi tắm rửa xong, vừa mở cửa ra sống lưng liền lạnh toát. Anh đánh cái dùng mình nhìn về phía cô thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ nhà mình rất đáng sợ. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô liền liếc sang chạm vào mắt anh. Anh như chột dạ né tránh, rồi cười hi hi ha ha đi lại gần cô. Ai, anh nói này, trái tim bé bỏng của anh không chịu nổi ánh mắt nóng rực đó của em đâu. Anh bỡn cợt, đáy lòng thầm nghĩ phải làm cách nào để di rời sự chú ý của vợ đây. Chẳng lẽ cô ấy phát hiện điều gì đó rồi sao? Cô im lặng để mặc anh ôm cô vào lòng ngồi trên ghế. Thấy cô vẫn giữ thái độ nghiêm túc, anh cũng trở lại đứng đắn hơn. Hai, thôi vậy cũng không giấu được lâu. Nhưng anh vẫn muốn thử xem cô đã biết rồi hay chưa. Đang định lên tiếng thì bị cô lấy quyền chủ động. Nói đi, anh nghĩ sẽ qua được mắt em sao? Cô lạnh giọng, nhìn vào đôi mắt anh, cô có thể biết anh định thăm dò cô thế nên cô cũng không làm mất thời gian. Em, anh hoảng hốt nhìn cô. Anh rất sợ giọng điệu bây giờ của cô. Anh có thể lạnh nhạt với người khác, mặc kệ người khác có thể đối xử như thế nào với anh. Nhưng anh lại rất sợ cô lạnh nhạt với mình. Anh cuống cả lên, em không có kiên nhẫn đâu. Cô hạ giọng xuống vì thấy sự luống cuống trong mắt anh. Thôi được rồi, sau một lúc suy nghĩ anh liền lên tiếng. Anh dám chắc nếu mình không nói cho cô biết, cô liền đuổi anh đi khỏi đây mất. Anh thật ra không phải con ruột của Hàn Khanh. Năm xưa mẹ của anh bị Triệu Lam Hinh, tình nhân của ông ta, hãm hại chuốc thuốc bà ấy. Rồi bà ấy tình cờ lại bị đưa vào nhầm phòng nên mới có anh. Chắc em cũng đã điều tra được một ít việc khi xưa rồi nhỉ. Hàn gia lúc đó không thể nào ám sát ba mẹ em được, mà là do Cố Ngạc cùng Triệu Lam Hinh. Ông ta bị Rothschild mua chuộc. Hàn Khanh chỉ là bị lợi dụng thôi. Ồ, nói vậy là bọn họ đã có âm mưu từ lâu rồi sao? Cô bây giờ mới biết được. Khá ngạc nhiên, anh không chắc. Lúc đó bọn họ có thể cũng có thể đánh sập được chứ đâu cần đợi đến bây giờ. Cô lại im lặng đắn đo suy nghĩ. Vì do cái đêm bị ả Triệu Lam Hinh hãm hại, mẹ anh mới biết là có anh. Hàn Khanh cũng biết, nhưng ông ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm chỉ vì mẹ anh là đại tiểu thư Cố gia, Cố An Nhã. Mãi đến lúc anh được 2 tuổi, mẹ của anh có về nhà thăm Cố gia, trên đường đi lại bị Hàn Khanh cho người ám sát, rồi tống anh vào cô nhi viện. Truyền tin tức ra ngoài rằng mẹ của anh là một người phụ nữ tham sống sợ chết, khi biết ông ta là xã hội đen thì nằng nặc đòi ly hôn, xong sau đó vì uống nhiều rượu mà xảy ra tai nạn giao thông. Lúc đó anh rất giận mẹ, cũng hận ông ta vì sao đã bỏ anh, đến mãi sau này ông ta biết được mình không thể sinh con nên mới đành miễn cưỡng đón anh về. Năm anh 14 tuổi cũng là lúc anh đã có chỗ đứng vững chắc ở Hàn gia. Anh biết được tất cả mọi chuyện nên đã cho nhốt ông ta lại. Với suy nghĩ đợi anh tìm ra em sẽ cùng ông ta trả nợ cho mẹ anh cùng ba mẹ của em. Nhưng vào một năm trước anh vừa biết được rằng người đàn ông năm xưa làm mẹ anh sinh ra anh lại là Bodrick Rothschild. Vậy, anh là con trai út nhà họ Rothschild nhỉ? Cô giật mình. Ừ, có lẽ vì thế mà năm xưa Bodrick Rothschild đã lưỡng lự cho đến bây giờ. Ông ta vẫn thường xuyên gọi điện bảo anh về nhà trong một năm nay. Giống như lúc nãy, anh vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi dạ lý hương làm đầu óc anh an ổn lại. Cô khẽ vuốt lưng anh. Nói vậy là ông ta vẫn luôn tìm kiếm anh trong những năm qua, hay nói chính xác hơn là không muốn để mầm mống của mình nhởn nhơ bên ngoài nên mới phải tốn nhiều thời gian như vậy. Bây giờ tìm được anh, khi biết được năng lực của anh hơn cả những đứa con hiện giờ của ông ta nên mới muốn nhận lại anh sao? Không là lấy anh làm con cờ thế thân tiêu diệt tất cả các chướng ngại trong việc nắm thực quyền của ông ta. Sau một hồi lâu đinh thì cô đã hiểu tất cả mọi thứ. Anh là con trai út nhà Rothschild, Villain Rothschild. Nhưng ba của anh lại vừa muốn giữ anh vừa không muốn giữ anh, để anh làm con dao bên mình. và đặc biệt ở đây là ông ta và cả cái vị ông nội kia của cô đã liên hợp hại ba mẹ của cô. Cô hít sâu, nắm chặt nắm đấm, áp sát thân thể vào anh, ngửi lấy mùi hương bạc hà nam tính dễ chịu lấy lại bình tĩnh. Cách chương.